Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Chương 155 Nam chủ là đại lão. Chương 155. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Lâm Bát Lang bị Cố Văn Cảnh nói làm cho thực. Xấu hổ, nhưng hắn ra mặt rất hậu. Xấu hổ lập tức thực mau lại thiển mặt một ngụ một cái Cố đại ca kêu đến thân mật. Cố Văn Cảnh nâng nâng tay, ngăn trở hắn tiếp tục lôi kéo làm quen. Đối hắn nói, ta thương thế không nhọc ngươi nhọc lòng. Mau cút, Lâm Bát Lang trên mặt tươi cười cứng đờ xuống dưới. Ở Cố Văn Cảnh chút nào không cho mặt mũi dưới tình huống. Hắn trong lòng tức giận. Này Cố Văn Cảnh hiện tại cũng chính là một phế nhân. Thực lực còn không bằng ta. Nếu không phải vì cơ duyên, thật muốn nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Lâm Bát Lang gương mặt tươi cười mà chống đỡ. Cố đại ca hào hào nghỉ ngơi. Ta đây liền không quấy rầy. Sau đó hắn còn đối với trong phòng Cố Hướng Nguyên dương giọng nói. Hướng Nguyên, cữu cữu đi rồi. Có chuyện gì muốn cữu cữu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Nói xong, Lâm Bát Lang cũng mặc kệ Cố gia phụ tử cái gì thái độ. Dù sao hắn là đem mặt ngoài công phu làm được vị. Lâm Bát Lang trước khi đi thời điểm, Cố Văn Cảnh lại ở hắn trên người để lại một đạo ấn ký. Này đạo kinh hắn cải tiến qua ấn ký ít nhất có thể giữ lại 7 ngày thời gian. Cố Hướng Nguyên đẩy ra cửa phòng đi ra, nhìn thoáng qua nhắm chặt viện môn, cau mày biểu tình nghiêm túc đến tựa như cái tiểu lão đầu. Cha, Lâm gia người tới làm cái gì? Cố Văn Cảnh cũng không có nói ra bản thân đối Lâm Bát Lang suy đoán. Chỉ nói, hắn hẳn là giúp người nương tới thử ta còn là không phải phế nhân, Cố Hướng Nguyên tức giận nói. Nàng không phải ta nương, tựa như Lâm Thất Nương đối Cố Hướng Nguyên không có nhiều ít cảm tình giống nhau. Cố Hướng Nguyên đối Lâm Thất Nương cái này mẫu thân cũng không có nhiều thâm hậu cảm tình. Từ nhỏ chiếu cố người của hắn chính là phụ thân, hắn đối Lâm Thất Nương nhiều lắm là hài tử đối mẫu thân bản năng nhu mộ. Nhưng mà này phân nhu mộ cũng ở Lâm Thất Nương bỏ chồng bỏ con lúc sau hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Cố Văn Cảnh đối Cố Hướng Nguyên không nhận thân nương việc này không có phát biểu bất luận cái gì ý. Kiến, hắn không nghĩ nhận liền không nhận, mẫu không từ, liền đừng trách tử bất hiếu. Cố Văn Cảnh vẫn luôn ở giám thị Lâm Bát Lang. Nhưng mà giám thị 2 ngày lúc sau hắn liền cảm thấy chính mình loại này hành vi có điểm lãng phí. Thời gian, bởi vì Lâm Bát Lang cái này trọng sinh giả giống như có điểm quá phế vật. Lâm Bát Lang trừ bỏ bởi vì kiếp trước ký ức tu luyện đến càng thuận lợi ở ngoài. Cũng chỉ biết nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ hắn nơi này được đến cơ duyên, cố tình còn không biết hắn cơ duyên là cái gì. Cố Văn Cảnh cơ bản có thể phán định, Lâm Bát Lang trọng sinh phía trước hẳn là chỉ là một cái bình thường thức tỉnh chiến sĩ. Kiến thức thiển bạc tầm mắt hẹp, loại này nhân vật nhiều lắm là nguyên chủ phát đạt lúc sau đối phó Lục Nhị Thiếu cùng Lâm Thất. Nương khi thuận tay giải quyết một cái tiểu phản giác pháo hôi. Vốn dĩ hắn còn tưởng từ Lâm Bát Lang cái này trọng sinh giả trên người biết điểm cái gì bí ẩn. Rốt cuộc nguyên chủ chỉ là một cái trong thôn cao thủ. Kiến thức cũng ít, hắn đối thế giới này vẫn là hiểu biết quá ít, hiện tại xem ra. Lâm Bát Lang hoàn toàn không có gì giá trị, Cố Văn Cảnh ở ấn ký tiêu tán lúc sau, liền đối trong thôn hộ vệ đội dặn dò 2 câu, về sau cấm Lâm gia người tới chúng ta thôn, ta thực lực khôi phục tin tức cũng không thể nói cho bọn họ. Để tránh đưa tới Lục gia, Cố gia thôn người đương nhiên giữ kín như bưng. Bọn họ còn trông cậy vào Cố Văn Cảnh đột phá ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ. Dẫn bọn hắn vào thành đi đâu? Vì thế lúc sau Lâm Bát Lang lại đến Cố gia thôn. Đã bị hộ vệ đội ngăn trở ở thôn ngoại, cấm hắn tiến vào Cố gia thôn. Lâm Bát Lang lại thế nào cấp cũng không có cách nào. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ Cố Văn Cảnh giống như chính là trong khoảng thời gian này khôi phục thương thế. Chỉ phải canh giữ ở Cố gia thôn ngoại, ý đồ dành trước tìm được Cố Văn Cảnh cơ duyên. Ở hắn xem ra. Cố Văn Cảnh một cái phế nhân khẳng định đi không xa. hắn có thể khôi phục thương thế hơn nữa thực lực đại tiến. Khẳng định là ở Cố Gia thôn phụ cận được đến cơ duyên. Nhưng mà Lâm Bát Lang ở Cố Gia thôn phụ cận thủ vài thiên. Còn suýt nữa bị Cố Gia thôn thức tỉnh chiến sĩ phát hiện tung tích. Cũng chưa có thể tìm được hắn trong tưởng tượng cơ duyên. Ngay sau đó Lâm Bát Lang liền từ Lâm Thất Nương nơi đó biết được. Cố Gia thôn muốn toàn tộc người dọn vào thành nội. Sao có thể, chẳng lẽ là Cố Văn Cảnh đột phá vì ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ? Lâm Thất Nương sắc mặt rất khó xem. Đúng vậy, nhị thiếu gia nói, Cố Văn Cảnh không chỉ có thực lực khôi phục, còn đột phá đến ngũ giai. Ta vốn dĩ tưởng cầu nhị thiếu gia ngăn cản Cố gia vào thành. Chỉ là nhị thiếu gia nói, bởi vì Cố gia thôn phía trước đăng báo phong vân cá sấu yêu tin người chết lập công. Đã chịu trấn thủ giả chú ý, hắn không dám nhúng tay, Lục gia có thể ở Thanh Dương huyện thế lực như vậy khổng lồ. Là bởi vì Thanh Dương huyện Lục gia chính là đế kinh thành Lục gia chi nhánh. Chẳng sợ Thanh Dương huyện Lục gia gia chủ chỉ là một cái xuất ngũ ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ. Trấn thủ giả cũng muốn cấp vài phần mặt mũi, nhưng này mặt mũi là cho đế kinh thành Lục gia. Thanh Dương huyện Lục gia nhưng không cái kia can đảm làm tức giận trấn thủ giả. Thanh Dương huyện Lục gia cùng đế kinh thành Lục gia sớm đã phân ra rất nhiều năm. Đối với đế kinh thành Lục gia tới nói bọn họ chính là ở nông thôn bà con nghèo. Bọn họ chỉ có thể xả ra hổ kéo đại ký. Đối mặt trấn thủ giả như vậy cường giả vẫn là muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Lâm Bát Lang nhưng thật ra không có Lâm Thất Nương như vậy tâm tình không xong. Hắn trong lòng thầm nghĩ, xem ra Cố Văn Cảnh cái kia cơ duyên đã tới tay. Chỉ tiếc kiếp trước ta địa vị quá thấp, không tư cách biết Cố Văn Cảnh là dựa vào cái gì cơ duyên khôi phục thương thế. Kiếp này tưởng cướp lấy cơ duyên cũng không có biện pháp. Cũng may ta vẫn luôn ở đối Cố Văn Cảnh cùng Cố Hướng Nguyên phụ tử kỳ hảo. Nếu bọn họ hai cha con nhất định phải một bước lên trời. Vậy tiếp tục phóng thấp tư thái lấy lòng. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Cố Gia thôn một mảnh náo nhiệt vui sướng. Tất cả mọi người ở khí thế ngất trời thu thập hành lý chuẩn bị chuyển nhà. Cố tộc trưởng đối Cố Văn Cảnh nói. Văn Cảnh, ngươi cùng ta cùng nhau tiến Thanh Dương huyện nội đặt mua sản nghiệp. Nhiều như vậy tộc nhân vào thành, tổng phải có cái chỗ ở. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hắn cùng Cố tộc trưởng vào thành, bởi vì Cố gia thôn tộc nhân đều là Cố Văn Cảnh cái này ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ thân tộc. Cho nên mua tòa nhà là có ưu đãi. Đây cũng là triều đình cấp phục binh dịch ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ phúc lợi. Cố gia thôn hàng năm săn giết mãnh thú cùng tiểu yêu. Tiền lời kỳ thật không ít, nếu không cũng cung không dậy nổi nhiều như vậy thức tỉnh chiến sĩ tu luyện. Cố tộc trưởng lần này mang đến trong tộc đại bộ phận kho bạc. Không riêng mua tòa nhà, còn đặt mua một ít sản nghiệp. Rốt cuộc về sau như vậy nhiều tộc nhân đều muốn ăn uống chi phí sinh hoạt. Là một bút thật lớn phí tổn, trong tộc tổng phải có tiền thu. Sau đó Cố tộc trưởng cùng Cố Văn Cảnh liền đem Cố gia thôn tộc nhân tất cả đều tiếp vào thành. Gần 2.000 người vào thành, là mênh mông cuồn cuộn một chi đội ngũ, phụ cận thôn chú ý tới Cố gia thôn di chuyển động tĩnh. Đều thực hâm mộ, nghe nói Cố gia thôn ra một cái ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ. Có thể dọn vào thành nội cư trú, thật tốt à, chúng ta cũng muốn nỗ lực tu luyện, cũng may hiện giờ đại yêu đã chết. Mặt khác yêu quái cũng bị trấn thủ giả quét sạch quá một lần. Thôn hiện tại so trước kia an toàn nhiều, vào thành lúc sau. Cố Văn Cảnh đem nhi tử Cố Hướng Nguyên phó thác cấp Cố tộc trưởng. Ta muốn đi phục binh dịch, Hướng Nguyên đứa nhỏ này liền làm phiền tộc trưởng nhiều chiếu cố. Cố Hướng Nguyên thực hiểu chuyện. Hắn ngẩng đầu không tha nhìn Cố Văn Cảnh, ngoan ngoãn nói, cha, ta sẽ hảo hảo nghe tộc trưởng ra ra nói. Ngươi phải nhớ kỹ trở về a. Cố Hướng Nguyên biết phục binh dịch là muốn thượng chiến trường. Triều đình thường xuyên phái binh trấn áp yêu họa, thượng chiến trường là rất nguy hiểm. Hắn trong lòng đặc biệt lo lắng phụ thân. Cố Văn Cảnh hiểu ý cười. vỗ vỗ hắn đầu, nói, cha sẽ hào hào trở về. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ cha. Cố Văn Cảnh đi tòng quân kia một ngày. Trong tộc người đều sôi nổi đưa tới lễ vật, cho hắn tiễn đưa, chỉ là Cố Văn Cảnh không nghĩ tới chính là, Lâm Bát Lang thế nhưng cũng đưa tới một phần hậu lễ. Cố đại ca, ta biết ngài hôm nay liền phải đi tòng quân, nơi này có mấy viên đan dược, ngài dùng thượng. Cố Văn Cảnh cho rằng Lâm Bát Lang là không dám ở Thanh Dương huyện biểu hiện đến cùng hắn thân cận, rốt cuộc vị kia Lục Nhị thiếu cùng hắn chính là có thù oán. Lâm Bát Lang trong lòng lại có so đo, hắn hiện tại nho nhỏ đắc tội Lục Nhị thiếu, có hắn thất tỷ hỗ trợ chu toàn, nhiều lắm bị ghét bỏ, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ni. Nhưng nếu là chờ Cố Văn Cảnh tòng quân trở về, kia nhưng chính là nhị phẩm đại tướng quân, thực lực cường đại, liên đế kinh thành Lục gia đều phải cúi đầu chịu thua. Không muốn đắc tội, hắn không thừa dịp hiện tại đưa than ngày tuyết soát hào cảm độ. Như vậy chờ đến Cố Văn Cảnh cường thế trở về, hắn liền phải cùng Lâm gia cùng nhau lạnh lạnh. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Lâm Bát Lang trên tay đan dược cái chai, cũng không có kế tiếp, trực tiếp làm lơ hắn, quay đầu đi theo Cố Hướng Nguyên nói chuyện. Cha đi rồi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, mỗi tháng cha sẽ cho ngươi viết thư. Lâm Bát Lang xấu hổ giơ đan dược cái chai đứng ở tại chỗ, dường như không có việc gì thu hồi tay. Hắn không dám oán trách Cố Văn Cảnh quá lạnh nhạt, đành phải oán trách nhà mình thất tỷ có mắt không thấy Thái Sơn. Đem như vậy đại lão đắc tội, làm hại hắn hiện tại vì Lâm gia quả thực là đem tôn nghiêm đều ném đi. Cố Văn Cảnh cáo biệt Cố ra người lúc sau, liền tiến vào quân doanh bên trong. Bọn họ này đó tòng quân ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ đương nhiên sẽ không bị lưu tại Thanh Dương huyện này hẻo lánh nơi, mà là sẽ bị đưa đi Phù Dương núi non tham chiến. Phù Dương núi non chính là nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến tuyến đầu. Chiến đấu phi thường thảm thiết, thời khắc đều có thức tỉnh chiến sĩ cùng yêu quái ngã xuống. Nhưng tổng thể tới nói nhân tộc vẫn là thủ vững trận tuyến, không có bị yêu quái công phá biên thành. Cùng Cố Văn Cảnh cùng đi Phù Dương núi non còn có mặt khác mấy cái ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ. Toàn bộ Thanh Dương huyện nói là hẻo lánh tiểu thành, nhưng chiếm địa diện tích cũng là pha đại, dân cư số lượng có mấy trăm vạn, ra mấy cái ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ vẫn là thực bình thường. Chỉ là bọn hắn loại này ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ đều là bình thường nhất tầng chót nhất cái loại. Này, thượng chiến trường, cực nhỏ có thể tồn tại xuất ngũ. Thanh Dương huyện trấn thủ giả Bạch Lăng xuất hiện ở Cố Văn Cảnh mấy cái ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ trước mặt, thân là lục giai thức tỉnh chiến sĩ Bạch Lăng thực lực so với bọn hắn loại này bình thường ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ cường đại nhiều. Chỉ là tự thân huyết mạch uy áp khiến cho mấy người có chút hô hấp thô nặng lên. Bạch Lăng kinh ngạc nhìn thoáng qua bình tĩnh Cố Văn Cảnh. Sau đó đối mấy người nói, đợi lát nữa ta sẽ mở ra truyền tống trận cho các ngươi trực tiếp truyền tống đến Phù Dương Thành. Nơi đó sẽ có người an bài các ngươi này đó tân binh. Bất quá nhớ kỹ, chiến trường không phải trò đùa, các ngươi làm tân binh là có một đoạn tân binh huấn luyện kỳ. Nắm chặt cơ hội này nỗ lực tăng lên chính mình, nếu không thượng chiến trường, các ngươi chính là chịu chết. Mấy cái ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ trong lòng dùng mình. Liên thanh đáp, đa tạ trấn thủ giả đại nhân. Cố Văn Cảnh trong lòng đối Phù Dương Thành càng mong đợi. Nghe nói trong quân đội có thể dùng quân công đổi lấy rất nhiều triều đình không đối ngoại bán bảo vật cùng bí tịch, đây là hắn tiếp xúc thế giới này chân tướng cơ hội tốt. Nhân tộc huyết mạch nơi phát ra với thần ma, nhân tộc là thần ma hậu duệ, như vậy thế giới này thần ma đi nơi nào? Vì cái gì không nghe nói qua có thần ma tồn tại? Mà thế giới này thần ma lại là như thế nào sinh linh? Cố Văn Cảnh hoài các loại nghi vấn bước lên truyền tống trận. Truyền tống tới rồi Phù Dương Thành. Phù Dương Thành là một tòa chút nào không thua kém với đế kinh thành đại thành. Nơi này đóng giữ giả 5 vị thần ma cấp cường giả, bao phủ cường đại trận pháp, còn có ngàn vạn nhân tộc chiến sĩ. Hết chương.